Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Đan. Nhưng lại tại cái này sinh tử thời khắc mấu chốt, đàn ông mặt sẹo gầm lên một tiếng, theo hắn sâu trong thân thể, lập tức toát ra một khỏa thủy tinh châu lớn nhỏ kim đan, tách ra vạn trượng hào quang, như là thái dương. Chỉ thấy cái này viên kim đan huyền diệu vô cùng, ẩn chứa một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp, nội bộ ở trong chỗ sâu có vô số thần thông phù lục đang vào cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Đông. Cái này viên kim đan cùng với Hạ Bình nắm đấm hung hăng đụng vào cùng một chỗ, như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, sinh ra bạo tạc nổ tung y hệt tiếng vang, khủng bố khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chấn được đại địa rạn nứt. Xa xa một tòa lại một tòa núi nhỏ đều bị chấn được sụp đổ, phương viên trăm dặm sang thành bình địa. Vốn cái này khỏa nắm đấm cứng rắn vô đối, ẩn chứa thần thú chi lực, một quyền ném ra, là được nhẹ nhõm phá hủy một tòa núi lớn. Nhưng là cái này viên kim đan cùng nắm đấm va chạm nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, tự hồ toàn bộ lực lượng đều bị kim đan tách ra hào quang ngăn cản xuống, tổn thương không được kim đan mảy may, cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đoán chừng coi như là hạ phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, cũng không gì hơn cái này rồi. Rõ ràng có thể ngăn cản được ta toàn lực một quyền. Đây là vật gì? Hạ Bình cũng có chút giật mình, hắn cảm nhận được cái này khỏa tròn vo đồ vật thoạt nhìn tựa hồ rất nhỏ yếu, chỉ có thủy tinh châu lớn nhỏ, nhưng là cứng rắn đến không thể tưởng tượng trình độ. Tự tính toán hắn đem hết toàn lực, cũng tổn thương không được cái này khỏa đồ đạc mảy may. Đây là kim đan. Miêu Tiên Nhân cũng biết Hạ Bình nghi hoặc, lập tức thần thức truyền âm, nó là do vô số tòa thần thông trận pháp ngưng tụ mà thành, trải qua tinh thần chi hỏa rèn luyện, bài trừ tạp chất, mới cuối cùng nhất sinh ra đời pháp lực kết tinh. Đừng nhìn một viên kim đan chỉ có thủy tinh châu lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn, bình thường lực lượng không cách nào phá hủy, như là Phật đạo cao tăng cô động xá lợi tử giống như, cũng tương đương với một kiện cường hoành pháp bảo. Có kim đan cảnh chân nhân thậm chí trực tiếp tự dùng trong cơ thể mình kim đan cho rằng là vũ khí, gặp được địch nhân, trực tiếp tự điều khiển kim đan nện đi qua, lập tức có thể đem địch nhân oanh thành bột phấn. Rầm rầm rầm. Tại Miêu Tiên Nhân nói chuyện lập tức, Hạ Bình liên tục xuất thủ, quyền như tật lôi, mỗi một quyền đều có được nổ nát núi lớn cự lực. Nhưng là đàn ông mặt sẹo lại tâm tùy ý động, điều khiển kim đan, không ngừng ngăn cản Hạ Bình kinh người nắm đấm, đem một cổ cường hoành lực lượng đều lập tức hóa thành vô hình trạng thái. Mặc cho Hạ Bình như thế nào công kích, đều tổn thương không được đàn ông mặt sẹo mảy may. Ha ha, không có dùng đấy, của ta kim đan căn bản không phải ngươi một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể phá hủy đấy, mặc cho lực lượng ngươi như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể kinh ngạc. Đàn ông mặt sẹo dương dương đắc ý. Hắn liên tục cùng Hạ Bình đối oanh rồi mấy chục quyền, y nguyên nhẹ nhõm tự tại, hơn nữa hắn sẽ không để ý cùng Hạ Bình tiếp tục đối với oanh xuống dưới. Dù sao bằng vào pháp lực lời mà nói, kim đan cảnh tu luyện giả hay là viễn siêu chân hỏa cảnh đấy, thật sự đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiểu tử này tất nhiên sẽ kiệt lực mà vong. Không có pháp lực tu luyện giả, cùng một đầu cá ướp muối có cái gì khác nhau, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên, hắn hiện tại nắm vững thắng lợi. Không cách nào phá hủy. Ngươi quá tự tin rồi, cái thế giới này không có gì thì không cách nào phá hủy đấy. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể tinh thần chi hỏa lập tức bốc cháy lên. Đây là hắn tiến vào chân hỏa cảnh về sau, lần thứ nhất vận dụng tinh thần chi hỏa, cả người huyết dịch, pháp lực cũng bắt đầu bốc cháy lên, như là xăng nhen nhóm. Một cổ khủng bố, bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu tuôn ra. Oanh! Trong một chớp mắt, Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch bạo phát đi ra, toàn thân huyết dịch đều biến thành hỏa diễm, toàn bộ người như là một cổ hỏa diễm cự nhân giống như, dị hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Tại thân thể của hắn sau lưng, tự hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, đó là không thể diễn tả tồn tại, cao cao tại thượng, như là chí cao thần linh. Thiêu đốt pháp lực, thoáng cái lại để cho công kích của hắn lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Địa ngục kim ô trảo. Hạ Bình một trảo tự đưa tới, nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh vô cùng, như là theo hư không thò ra thái cổ chim thần một trảo, kinh thiên động địa, phản phất một trảo này đem vũ trụ đều chộp trong tay. Cái gì? Đàn ông mặt sẹo hoảng sợ không thôi, hắn có thể cảm nhận được một trảo này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa cường hoành thần thông chi lực, phá hư chi lực, còn triệt để đã tập trung vào trên người mình khí cơ. Mặc kệ hắn như thế nào né tránh, cái này móng vuốt đều bắt được chính mình, hắn như là Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay ở dưới Tôn Hầu Tử. Đông. Không đợi đàn ông mặt sẹo nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, một chảo này tự oanh kích tại hắn trên kim đan, khủng bố lực lượng bộc phát, phản phất là mấy vạn đầu thái cổ cự tượng chà đạp đại địa, tê liệt bầu trời. Không. Đàn ông mặt sẹo hét lên một tiếng, vốn cứng rắn vô cùng, sao kim cương còn muốn cứng rắn kim đan, giờ phút này rõ ràng bị cổ này cường hoành lực lượng oanh ra rồi một đạo vết nứt. Kim đan vốn chính là cùng tánh mạng hắn tương liên một loại vật thể, tinh khí thần ngưng tụ mà thành kết tinh, nếu như xuất hiện vết nứt lời mà nói, tương đương với tê liệt linh hồn của hắn. Cho nên, một kích này lập tức lại để cho hắn lọc vào trọng thương, lại để cho hắn cảm nhận được linh hồn bị xé nứt thống khổ, phản phất là bị trăm ngàn chỉ ác quỷ thôn vệ, cắn xé linh hồn. Thống khổ như vậy cực kỳ khủng bố, coi như là mãn thanh thập đại cực hình cũng không gì hơn cái này. Phù một tiếng, hắn tại chỗ ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Chết tiệt tạp chủng, súc sinh, ngươi rõ ràng dám phá hư ta kim đan, hủy ta tu hành, ta không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Đàn ông mặt sẹo nổi giận rồi, giận không kềm được. Kim đan thế nhưng mà hắn là tối trọng yếu nhất vật thể, không cho có mất, một khi xuất hiện vết nứt, cái kia chính là đạo cơ bị hao tổn. Kế tiếp muốn tiến bộ lời nói tựu khó càng thêm khó. Có thể nói Hạ Bình một kích này, quả thực tựu là đoạn tuyệt hắn tiếp tục tấn chức con đường, cách làm như vậy tương đương với giết cha thí mẫu đại thù, bất cộng đái thiên. Không cần ngươi tha cho, hôm nay ngươi thì phải chết. Hạ Bình lớn trên người đi, lại là một trảo, theo hư không ở trong chỗ sâu, đây là hằng cổ một trảo, trung chuyển thiên địa, bốn phía hỏa diễm đều tại cực nóng thiêu đốt, tản mát ra vĩnh hằng hào quang. Phanh. Một trảo này hung hăng phát tại đàn ông mặt sẹo trên người. Như là phát bóng da giống như, đưa hắn theo bầu trời phát xuống dưới, lập tức tự nện ở trên mặt đất, vanh ra một cái đường kính mười mấy km hố, đại địa chấn chiến. Hắn kim đan cũng bị mãnh liệt va chạm, càng là xuất hiện năm sáu đạo vết nứt, trải rộng cả viên kim đan, phản phất sắp bị oanh được nứt vỡ giống như, cái này cũng đau đến hắn chết đi sống lại. Đồng thời đáng sợ hỏa diễm chi lực cũng thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ, triệt để bốc cháy lên, đảo loạn phương pháp lực vận chuyển, lại để cho hắn phản phất biến thành một cái người sống. Liền huyết dịch cũng bắt đầu đốt cháy, vô cùng thê thảm. Muốn giết ta? Không có khả năng, ta đường đường kim đan chân nhân làm sao có thể bị ngươi như vậy con sâu cái kiến giết, cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng đấy, cùng chết a. Đàn ông mặt sẹo trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, hắn vận chuyển pháp quyết, trên người cái này viên kim đan rõ ràng xuất hiện càng nhiều nửa vết nứt, rậm rạp chằng chịt, như là mạng nhện bình thường. Đồng thời cái này viên kim đan có một cổ khủng bố khí tức tại nhúc nhích, tự hồ sắp bạo phát đi ra. Kim quang bắn ra bốn phía. Không tốt, Hạ Bình, hắn muốn tự bạo kim đan, nhanh lên ngăn cản hắn. Miêu tiên nhân biến sắc, lập tức biết rõ cái này đàn ông mặt sẹo muốn làm gì, đây là kim đan chân nhân chỉ có thủ đoạn, cũng là cuối cùng dốc sức liều mạng thủ đoạn kim đan tự bạo. Một khi kim đan muốn nổ tung lên, uy lực vô cùng, so đạn hạt nhân còn khủng bố, vài tòa siêu cấp thành thị đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền quy chân cảnh tu luyện giả đều bị tạc được trọng thương. Không cẩn thận, còn có thể bị tươi sống nổ chết. Đây cũng là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả có thể ở vũ trụ hoành hành một trong những nguyên nhân, ai cũng không muốn trêu chọc một cái có thể tùy thời tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận tên điên. Nếu như Hạ Bình ở vào kim đan tự bạo trung tâm, lọc vào ảnh hưởng đến lời mà nói, cũng sẽ bị lập tức nổ chết, không có may mắn còn sống sót đạo lý. Đã xong, thủ lĩnh triệt để điên rồi. Rõ ràng tự bạo kim đan, hắn là ngay cả chúng ta cũng muốn cùng một chỗ giết chết sao? Trốn, chạy mau, kim đan tự bạo uy lực thật là đáng sợ. Phải xa xa đào tẩu, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phần đông lạc đường người hoảng sợ không thôi, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân vật mới cư nhiên như thế cường đại, đem một kim đan cảnh chân nhân bức bách đến tuyệt cảnh, muốn tự bạo kim đan trình độ. Nguyên một đám dọa được hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Hiện tại không xa cách lời mà nói, các loại kim đan tự bạo, bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao kim đan tự bạo uy lực có thế không nhận người. Là chẳng phân biệt được địch ta đấy, sợ chi hẳn phải chết. Ân. Hạ Bình sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng có thể cảm giác đến đàn ông mặt sẹo cái kia viên kim đan ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, so hạch tách ra bạo tạc nổ tung còn đáng sợ hơn nữa căn bản không ngăn cản được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là ẩn núp tại Sơn Hà Châu không gian, tránh né lúc này đây nổ tung. Chủ nhân, không cần trốn. Bỗng nhiên tầm đó, thanh ngư thanh âm truyền ra, gần đây Sơn Hà Châu khôi phục một bộ phận lực lượng. Có thế bộc phát ra Giang Sơn xã tắc đồ một bộ phận năng lực. Một khi hình chiếu đi ra, tại Giang Sơn xã tắc đồ lĩnh vực trong phạm vi, coi như là kim đan cũng không cách nào tự bạo, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần lo lắng cái gì. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, còn có việc này. Cái kia còn chờ cái gì, lập tức đem thằng này đã trấn áp. Đúng vậy, chủ nhân. Vừa dứt lời, Sơn Hà Châu lập tức bay ra, hư không chính giữa lập tức hình chiếu làm ra một bộ cực lớn bức họa cuộn tròn. Xuất hiện vô số tòa núi lớn, vô số nhánh sông, có khe rãnh, sơn cốc, bình nguyên, sa mạc, biến cả vân, vân, đợi một tí, phản phất xuất hiện một tòa đại thế giới, bao hàm toàn diện, vô cùng mênh mông. Cái gì đó? Đàn ông mặt sẹo lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn còn suy tư Hạ Bình đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là không đợi hắn có ý kiến gì không, bộ dạng này bức họa cuộn tròn cứ như vậy bao phủ xuống ra, bao trùm trong vòng ngàn dặm. Bộ dạng này bức họa cuộn tròn như là lĩnh vực giống như, lập tức sẽ đem phiến địa phương bao phủ lại. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như ở vào bất động trạng thái, hết thảy nguyên khí, hết thảy tánh mạng chấn động đều đình chỉ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Mà ngay cả kim đan tự bạo quá trình cũng đình chỉ giống như, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, Hạ Bình đều có thể chứng kiến bọn này lạc đường người kinh ngạc thần thái, còn có chính đang chạy trốn động tác. Cái kia đàn ông mặt sẹo cũng là như thế, hắn trừng to mắt, không thể động đậy, liền tư duy cũng đình chỉ, cũng không biết phát sinh chuyện gì, tại đây lĩnh vực phía dưới, hắn cái gì cũng làm không được. Mà duy nhất có thế nhúc nhích đấy, chính là Sơn Hà Châu chủ nhân Hạ Bình. Chủ nhân, nhanh chóng xuất thủ, bởi vì Sơn Hà Châu lực lượng còn không có khôi phục, cái này hình chiếu lực lượng chỉ có thể kiên trì 2 giây. Thanh Ngưu lập tức mở miệng, nhắc nhở Hạ Bình của lực lượng này không thể duy trì thời gian quá dài. Hoàn toàn đã đủ rồi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đừng nói là 2 giây, coi như là chỉ có 1 giây thời gian, cũng đầy đủ hắn giết chết cái này đàn ông mặt sẹo vài chục lần. Vừa dứt lời, Hạ Bình lớn trên người đi. Một chưởng đánh ra, như là che trời một chưởng, áp bách thiên địa. Phanh. Cái kia đàn ông mặt sẹo cũng không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của hắn như là đậu hũ bình thường lập tức bị đè ép, cứ như vậy hóa thành một đoàn mảnh vỡ, từng khúc nứt vỡ, biến mất trên thế giới này. Mà bởi vì đàn ông mặt sẹo chết đi, cái này viên kim đan cũng không có linh hồn hắn thượng liên hệ. Tự bạo quá trình bị kết thúc, như là chỉ huy máy tính chương trình format giống như, đã không có tự bạo động lực. Phanh. Đúng vào lúc này, Giang Sơn xả tắt đồ hình chiếu lực lượng cũng lập tức biến mất, Sơn Hà Châu trở lại Hạ Bình trên người, giờ phút này thiên địa lưu động lần nữa khôi phục bình thường, tất cả mọi người có thể lần nữa vận động. Nhưng là các loại những này lạc đường người khôi phục thanh tỉnh ý thức thời điểm, nhưng lại phát hiện, không biết lúc nào thủ lĩnh của mình đã bị đập thành một đoàn huyết vụ, liền kim đan tự bạo cũng đình chỉ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh đâu rồi, không phải muốn tự bạo kim đan sao? Thủ lĩnh đã biến thành một đoàn huyết vụ. Bị tiểu tử kia tươi sống chụp chết rồi, kim đan tự bạo cũng bị ngăn cản. Nói đùa gì vậy, kim đan tự bạo cũng có thể bị ngăn cản dừng lại, việc này nghe đều chưa nghe nói qua. Cô lậu quả văn mà thôi, hiện tại ngươi chẳng phải bái kiến rồi sao? Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị, vì sao có khủng bố như thế thủ đoạn, rõ ràng chỉ là chân hỏa cảnh tu luyện giả, nhưng lại có thế chém giết kim đan cảnh chân nhân, thậm chí liền kim đan tự bạo đều có thể ngăn cản, quá biến thái rồi. Ta không biết tiểu tử này là người nào. Nhưng là ta biết rõ thật sự nếu không trốn lời mà nói, chúng ta đều phải chết. Rất nhiều lạc đường người rốt cục nghĩ tới, bọn hắn trước kia nhưng là muốn giết chết tiểu tử này đấy, ý đồ sát nhân đoạt bảo, hiện tại liền thủ lĩnh đều bị làm thịt, bọn hắn ở đâu còn có thế lấy được tốt. Sưu sưu sưu. Mỗi một cái đều là không dám dừng lại, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, như là chó nhà có tang. Hỗn độn chung. Hạ Bình lập tức thúc giục trên đỉnh đầu của mình hỗn độn chung, giống như vậy muốn giết chết địch nhân của mình. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như chỗ hắn tại hoàn cảnh xấu, không có thực lực, bị đám người này bắt lấy, hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn này lạc đường người sẽ tha thứ chính mình sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ có loại chuyện tốt này, tất nhiên sẽ bị giáng chức làm nô lệ, sống không bằng chết. Đã đều quyết định cùng chính mình đối nghịch, như vậy tự có làm hiếu chiến cái chết chuẩn bị. Tự tính toán không có loại này chuẩn bị, hắn cũng muốn nói cho những này lạc đường người, cùng chính mình đối nghịch kết cục. Trong một chớp mắt, hỗn độn chung tả hữu lay động, một tòa đại địa đại trận tại pháp bảo ở trong chỗ sâu vận chuyển, sinh ra đời tiếng chuông, sinh ra khủng bố sóng âm, vô thanh vô tức, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Đông đông đông. Mỗi một lần tiếng chuông chấn động đều bộc phát ra khủng bố lực phá hoại, hơn nữa như vậy sóng âm lực phá hoại còn không ngừng điệp gia, một tầng sau một tầng cường đại, một tầng sau một tầng đáng sợ. Hơn nữa tốc độ như vậy cực nhanh, siêu việt gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Những này lạc đường người dù cho dù thế nào chạy trốn, đều trốn tránh không được. A a a. Mấy cái hô hấp về sau, cổ này sóng âm chi lực trải rộng trong vòng ngàn dặm, toàn bộ lạc đường người đều lọt vào công kích, nguyên một đám phát ra thê lương thống khổ kêu thảm thiết. Lúc này thân thể của bọn hắn đã bị tại chỗ chấn vỡ, hóa thành vô số khối vụn, tự tính toán trên người có phòng ngự pháp bảo cũng vô dụng, cũng toàn bộ bị chấn thành bột mịn, hài cốt không còn. Kim đan. Hạ Bình bàn tay lớn duỗi ra, lập tức đem mất rơi trên mặt đất kim đan nhặt lên, giờ phút này này cái thủy tinh châu lớn nhỏ kim đan xuất hiện mấy đạo vết nứt, thoạt nhìn bị hao tổn không nhỏ. nhưng là y nguyên không tổn hao gì cái này viên kim đan thần dị, tản mát ra huyền ảo khí tức, ẩn chứa bàn bạc năng lượng. Chúc mừng chủ nhân, đạt được một quả kim đan, đây chính là có đại tác dụng. Thanh Ngư hưng phấn nói. Đại tác dụng? Có tác dụng gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn xem này cái kim đan. Thanh Ngư nói, người bình thường đạt được một quả kim đan lời nói, có thể đem hắn cho rằng là đại sát khí, thời khắc mấu chốt văng ra lời nói, có thể lập tức dẫn bạo, nổ chết địch nhân. Nó biểu thị cái này có thể hành động đòn sát thủ, bình thường tu luyện giả nếu có một quả kim đan nơi tay, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đương nhiên, đây đối với bình thường tu luyện giả mà nói là một kiện đại sát khí, nhưng là nếu như rơi vào tay ta, vậy hoàn toàn không giống với lúc trước. Thanh Ngư tiếp tục nói, ta tinh thông một môn vô thượng luyện đan bí thuật, có thể đem rửa kim đan tạp chất, gần kề còn lại là tinh thuần nhất năng lượng, lại phụ trợ mặt khắc linh dược, cô động thành đan dược, lại để cho chủ nhân thôn vệ hấp thu. Muốn biết một quả kim đan cũng coi là kim đan chân nhân tinh hoa nhất đồ vật, nhiều năm tu vi đều hội tụ tại trong kim đan, trong đó ẩn chứa năng lượng quả thực không cách nào tưởng tượng, tối thiểu đều có ngàn năm tu vi. Nếu như có thể hấp thu trong kim đan bộ năng lượng lời nói, có thể tiết kiệm chủ nhân đại lượng thời gian tu luyện, tương đương với một cây vô thượng thánh dược, chỗ tốt vô cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, nếu có biện pháp luyện hóa kim đan, đem kim đan chân nhân nhiều năm tu vi làm của riêng, toàn bộ đánh cắp, đây quả thực là kinh thiên kỳ ngộ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Thanh Ngư trên người còn có loại này luyện đan bí pháp, quả thực là không thể tưởng tượng. Đi ra vũ trụ thời gian dài như vậy, hắn coi như là được chứng kiến rất nhiều đồ vật, tự nhiên cũng biết kim đan ẩn chứa người khác tu vi, còn có tinh thần ý chí, rất khó bị cắn nuốt hấp thu. Một khi muốn cường hành hấp thu, thân thể tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều tạp chất, xuất hiện trúng độc dấu vết, cái gọi là kim đan có độc, nói được tựu là chuyện như vậy. Không nghĩ tới Thanh Ngư còn có thể đem kim đan năng lượng làm của riêng, cô động thành đan, đây là trộm thiên tiến hành, truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu tu luyện giả sẽ điên cuồng để cướp đoạt cái môn này bí pháp. Nếu cái môn này vô thượng luyện đan bí pháp truyền đi, vũ trụ cũng tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều gió tanh mưa máu, rất nhiều kim đan chân nhân đều sẽ bị diệt sát. Miêu tiên nhân nghe nói như thế cũng là khiếp sợ liên tục, bởi vì coi như là nó cũng chưa từng nghe qua cùng loại bí pháp, chỉ có thể nói cái này Sơn Hà thánh nhân quả nhiên là vô cùng cường hoành thánh nhân, một đời luyện đan tông sư, rõ ràng như vậy luyện đan bí thuật cũng có thể sáng tạo ra đến. Chỉ cần là luyện đan cái môn này bí thuật ở trên, lúc trước hắn lão chủ nhân cũng chỉ có thể là theo không kịp, xa xa so ra kém. Tốt, rất tốt, vậy ngươi mau chóng đem này cái kim đan rửa tạp chất, luyện thành đan dược. Hạ Bình lập tức nói. Thanh Ngưu nói, đúng vậy, chủ nhân, cái này là vinh hạnh của ta. Nói đêm này cái kim đan thu đi vào, ý định khai lò luyện đan. Ân, tự hồ những này lạc đường người trên người cũng không có thiếu thứ tốt. Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, đem những này lạc đường người trên người rất nhiều không gian giới chỉ đều thu nạp mà bắt đầu, thần thức thẩm thấu không gian giới chỉ thăm dò, lập tức phát giác được bên trong có rất nhiều linh dược, còn có đan dược. Thậm chí mỗi một cây linh dược đều ẩn chứa dồi dào dược lực, so ngoại giới linh dược dược lực đều còn cường đại hơn. Hắn thoáng cái sẽ hiểu. Tuy nhiên cái này khỏa ngũ hành tinh hoàn cảnh thập phần ác liệt, khắp nơi đều sinh hoạt mang thú, nhưng là linh khí nồng đậm, tương đương với vô thượng động thiên phúc địa. Giống như vậy địa phương, đạt được ngàn năm linh dược cùng vạn năm linh dược, tự nhiên cũng so địa phương khác dễ dàng không ít. Những này là cái gì? Chẳng lẽ là thú hạch? Hạ Bình rất nhanh cũng phát hiện ngoại trừ linh dược, đan dược bên ngoài, những này lạc đường người không gian giới chỉ chính giữa cũng tồn trữ rất nhiều thú hạch, cái gọi là thú hạch cũng như ma hạch giống như... là mang thú đám bọn họ trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa kết tinh. Mỗi một khỏa thú hạch đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, như là một khỏa đan dược giống như, không ít tu luyện săn giết mang thú, cũng là vì đạt được thú hạch tu luyện, tăng trưởng tu vi. Thiệt nhiều thú hạch. Hạ Bình thần thức thăm dò, phát hiện tối thiểu có hơn vạn miếng thú hạch xuất hiện tại đây chút ít lạc đường người trong không gian giới chỉ. Hơn nữa đại bộ phận thú hạch thuộc tính đều không giống với, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, ẩn chứa dồi dào ngũ hành năng lượng. Chủ nhân, những này thú hạch có thể giao cho Sơn Hà Châu hấp thu. Thanh Ngư hưng phấn nói, những này thú hạch ẩn chứa dồi dào ngũ hành năng lượng, nếu như đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ lời mà nói, chắc hẳn Sơn Hà Châu cũng có thể khôi phục một bộ phận lực lượng, Giang Sơn xã tắc đồ uy lực cũng có thể cường đại một đoạn. Nó muốn những này thú hạch toàn bộ thôn phệ. Có chuyện như vậy? Không có sao, ngươi đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ a, dù sao cái chỗ này mang thú rất nhiều, tùy thời có thể đạt được càng nhiều nữa thú hạch. Hạ Bình nhíu mày. Nhưng hắn là được chứng kiến Sơn Hà Châu lực lượng, không chỉ có là phụ trợ pháp bảo đơn giản như vậy, càng là công phòng nhất thể cường hoành pháp bảo, Giang Sơn xã tắc đồ vừa ra, lập tức trấn áp thiên hạ. Coi như là mạnh hơn hắn hoành một cái cảnh giới tu luyện giả cũng vô dụng, có thể nhẹ nhõm trấn áp chém giết, đây cũng là thánh khí chi uy. Nếu như có thể đem Sơn Hà Châu triệt để chữa trị lời mà nói, coi như là gặp được càng mạnh hơn nửa địch nhân, cũng không có khả năng làm gì được rồi hắn. Cảm ơn chủ nhân. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu không chút do dự, lập tức đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ đi vào. Hơn vạn khỏa thú hạch tiến vào Sơn Hà Châu, lập tức đã bị luyện hóa, trong một chớp mắt, những này thú hạch chuyển hóa làm khổng lồ ngũ hành năng lượng, lập tức tràn ngập tại toàn bộ Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Rầm rầm. Ngũ hành năng lượng lập tức dũng mãnh vào Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đã nhận được những này ngũ hành năng lượng thoải mái, Sơn Hà Châu không gian cũng lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là đại địa gia tăng lên thổ hệ nguyên khí, lục địa diện tích khuếch trương. Tiếp theo là biến cả bàn bạc, đại lượng thủy hệ nguyên khí gia tăng, một đầu lại một đầu dòng sông xuất hiện. Theo kim hệ nguyên khí gia tăng, vô tận núi lớn ở trong chỗ sâu, cũng xuất hiện từng tòa mỏ kim loại mạch. Trên bầu trời, cũng không biết lúc nào xuất hiện một vòng thái dương hư ảnh, tựa hồ là hỏa diễm năng lượng ngưng tụ tới cực điểm sinh ra ảo giác, đại lượng núi lửa xuất hiện trên đất bằng. Vô tận trên đại lục, một cây lại một cây đại thụ điên cùng sinh trưởng mà bắt đầu, một hệ nguyên khí gia tăng, xuất hiện từng tòa khu rừng rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Mà Sơn Hà Châu không gian ở trong chỗ sâu, cái kia một trương giang sơn xả tắc đồ như ẩn như hiện, tựa hồ nhiều hơn một tia hư ảnh, mơ hồ tầm đó có vô số trận pháp lạc ấn xuất hiện, hiển nhiên khôi phục một điểm lực lượng. Cái này nồng đậm ngũ hành năng lượng, đối với Sơn Hà Châu mà nói chỗ tốt rất nhiều. Ân. Đồng thời Sơn Hà Châu chữa trị, cũng có một cổ thần bí năng lượng cường đại phản hồi đến hạ bình thân thể, trên người hắn pháp lực cũng liên tiếp kéo lên, tăng trưởng cực nhanh, tử phủ không gian ở trong chỗ sâu pháp lực rất nhanh gia tăng, cơ hồ đạt đến viên mãn tình trạng. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình tự hồ tăng trưởng đến rồi chân hỏa cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiết kiệm rồi không biết bao nhiêu năm tu luyện công phu. Một ngày sau, Hạ Bình tại phụ cận nghỉ ngơi một ngày thời gian, củng cố tu vi, mới xuất phát đi phụ cận kim hệ thần miếu. Thế nhưng mà mới phi hành mười mấy km, hắn lập tức liền phát hiện, xa xa bay tới một mảng lớn màu vàng đám mây ở trong chỗ sâu truyền đến ông ông thanh âm, đầm đặc canh kim chi khí truyền đến, phản phất đem thiên địa đều hóa thành kim loại giống như, không khí đều có được thiết hương vị. Cái gì đó? Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm nhận được cái kia một mảng lớn màu vàng đám mây ẩn chứa nồng đậm canh kim chi khí, phản phất là một khối lớn kim loại giống như, đồng thời tản mát ra sát cơ trí mạng. Coi chừng, đây là kim châm phong. Miêu tiên nhân lập tức quát, nó là sinh hoạt tại kim hệ linh mạch phụ cận đáng sợ mang thú, nói như vậy, cũng chỉ có kim hệ linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương mới có thể tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Chúng là quần cư sinh vật, thường xuyên vừa xuất hiện tựu tối thiểu có 10 vạn chỉ, mỗi một cái kim châm phong đều cực kỳ đáng sợ, 10 vạn chỉ kim châm phong cộng lại, đồng thời thi triển kim hệ thần thông, thực lực không thua gì kim đan cảnh. Một khi gặp được kim châm phong, không có thực lực lời nói lập tức chạy trốn, nếu không bị những này kim châm phong nhìn chằm chằm vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thần tiên cũng chưa chắc cứu được. Kim châm phong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tại hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, cái kia một mảng lớn màu vàng đám mây rất nhanh tới gần, hắn cũng rốt cục cảm giác đến bọn này màu vàng đám mây chân tướng, quả nhiên là vô số chỉ kim châm phong tổ hợp thành đại quân, ông ông tác hưởng. Chúng đến, quả thực tựu là phô thiên cái địa. Đại quân tiếp cận, phi hành tới, tản mát ra đáng sợ canh kim khí tức, trên mặt đất đều bị vô số đao kiếm cắt, mặt đất chấn được rạn nứt, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Bỗng nhiên tầm đó, bọn này kim châm phong cảm giác đến rồi Hạ Bình tồn tại, chúng ông tác hưởng, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, phản phất đã tìm được thượng đẳng con mồi, lập tức đánh giết đi qua. Xiêu, xíu, xíu, u u. Những này kim châm phong quyền lợi bộc phát, từng đạo kim châm bắn chết tới, phô thiên cái địa. Phản phất là 10 vạn miếng đạn đạo giống như, giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang. Hơn nữa những này kim châm thực sự không phải là lộn xộn, mà là trải qua tính toán, bài binh bố trận, nhanh chóng tổ hợp thành một tòa kim châm canh kim sát thần đại trận, ẩn chứa vô cùng sát khí. Một khi bị những này kim châm đánh trúng, lập tức thân thể cũng sẽ bị đánh thành ong mật ổ. Coi như là kim đan cảnh tu luyện giả đối mặt bọn này kim châm phong, đều nhượng bộ lui binh, căn bản ngăn cản không nổi, nếu như bị đánh trúng trực tiếp sẽ tan thành mây khói, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Có lẽ giết ta. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức xuất thủ. Dẫn tinh quyết vạn sao băng rơi. Trong một chớp mắt, trong vòng ngàn dặm bầu trời đều ảm đạm xuống, phản phất hóa thành quần tinh thế giới, vượt ngoài hành tinh không mỗi một khoảng ngôi sao đều đang rung động, vô tận ngôi sao chi lực bị tiếp ứng xuống. Rầm rầm. Những này ngôi sao chi lực hội tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một khỏa lại một viên cực lớn ngôi sao, ầm ầm xoay tròn, chung quanh có hỗn độn khí lưu tại quấn quanh. Đón lấy những này ngôi sao tựa như thiên thạch giống như, từ trên cao rơi xuống dưới ra, ma sát không khí, mang theo đáng sợ hỏa diễm, ẩn chứa hủy thiên diệt địa bình thường khí thế. Rầm rầm rầm. Lúc này, những này ngôi sao cùng kim châm phong giúp nhau đụng vào cùng một chỗ, vô số bắn ra đến kim châm đều bị nhau nhau chấn thành bụi phấn, khủng bố lực lượng tại giữa không trung chính giữa bộc phát, âm vang rung động, như là đao kiếm va chạm. Từng con kim châm phong phát ra rên rỉ, chúng căn bản không chịu nổi khủng bố như thế xung kích lực, chỉ là một kích, chúng đã bị nhau nhau chấn trở thành nát bấy, hóa thành một đoàn tinh thuần canh kim chi khí. Đồng thời giữa không trung chính giữa cũng trụy lạc mấy vạn khỏa như hạt đậu nành thú hạch, những điều này đều là từ trên người kim châm phong còn sót lại đấy. Thứ tốt. Hạ Bình con mắt sáng ngời, vung tay lên, lập tức đem những này kim hệ thú hạch, cùng với tràn ngập tại bốn phía canh kim chi khí toàn bộ thôn vệ đi vào Sơn Hà Châu không gian, từng chút một không dư thừa. Ầm ầm. Đạt được những này canh kim chi khí, cùng với kim hệ thú hạch, Sơn Hà Châu lập tức chấn động, không ngừng luyện hóa, thôn vệ hấp thu, cũng làm cho Sơn Hà Châu không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo canh kim chi khí nồng đậm, tràn ngập không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một đầu lại một đầu mỏ kim loại mạch xuất hiện ở vô tận đại lục ở trong chỗ sâu, chậm rạp chằng chịt. Mà cái không gian này cũng trở nên càng thêm kiên cố, tràn đầy kim loại hương vị. Nếu như có thể chém giết càng nhiều nửa kim hệ mang thú, thôn vệ càng nhiều nửa năm đi thú hạch, chỉ sợ sẽ làm cho Sơn Hà Châu khôi phục tốc độ nhanh hơn. Hạ Bình rất là hưng phấn, cảm thấy cái chỗ này quả nhiên là động thiên phúc địa. Hắn một đường giết đi qua, hướng phía kim hệ thần miếu xuất phát, thoáng cái tiến lên hơn 10 dặm. Ven đường trong đó, hắn cũng gặp phải rồi rất nhiều kim hệ mang thú, nhưng là không quy tắc có sẵn mô hình, không có kim châm phong như vậy có được cực lớn uy hiếp lực, toàn bộ đều bị chém giết. Những này kim hệ mang thú, còn có thú hạch tự nhiên cũng đã rơi vào Hạ Bình trong tay, toàn bộ bị Sơn Hà Châu thôn vệ, chuyển hóa làm chữa trị năng lượng, lại để cho một mảnh dài hẹp mỏ kim loại mạch tại Sơn Hà Châu không gian xuất hiện. Đến rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình một đường giết chóc, rốt cục đã tới kim hệ thần miếu phụ cận. Hắn xa xa nhìn ra xa, lập tức chứng kiến một tòa nguy nga thần miếu xuất hiện ở phía trước, bốn phía bố trí lấy cường hoành cấm chế trận pháp, tản mát ra nồng đậm canh kim chi khí. Bởi vì kim hệ nguyên khí quá mức nồng đậm quan hệ, làm cho thần miếu bốn phía xuất hiện rất nhiều dị tượng, đao kiếm thương kích vân, vân, đợi một tí 18 giống như vũ khí lạnh hiển hiện, giúp nhau giao chiến, âm vang rung động, như là vô số võ đạo cao thủ tại chiến đấu. Người bình thường dám vào đi cái này kim hệ thần miếu phụ cận, lập tức cũng sẽ bị đáng sợ canh kim chi khí tê liệt. Thậm chí sống lâu một điểm, đều bị những này kim hệ nguyên khí đồng hóa, toàn bộ nhân hóa là kim loại trạng thái. Có đôi khi thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm lời mà nói, đối với bình thường tu luyện giả mà nói, trái lại kịch độc. Đang lúc Hạ Bình muốn tới gần cái này tòa kim hệ thần miếu thời điểm, bỗng nhiên tầm đó phía trước lập tức xuất hiện ngàn vạn đầu màu trắng phi hạt, chúng phân bố tại thần miếu phụ cận, tựa như hộ vệ. Tất cả phi hạt đứng ở đại địa, như là trường kiếm bình thường đứng thẳng, trên người tràn ngập xuất khủng bố kiếm khí. Đâm rách trời xanh, cái này phản phất là ngàn vạn thanh phi kiếm xuất hiện tại đây địa phương. Coi chừng, đây là mang thú kiếm phi hạt. Miêu tiên nhân nhắc nhở, mỗi một đầu kiếm phi hạt đều là chính thức kiếm đạo cao thủ, tinh thông canh kim chi khí, cứng rắn vô đối, bình thường tu luyện giả chỉ sợ cũng không phải một đầu kiếm phi hạt đối thủ. Hiện tại chúng có ngàn vạn đầu, ngày đêm đã bị canh kim chi khí tắm rửa, chỉ sợ đem chúng khí lực rèn luyện đến quái vật giúp trình độ, không phải bình thường kiếm phi hạt có thể so sánh đấy. Chỉ sợ những này kiếm phi hạt so với trước gặp được kim châm phong cũng còn muốn đáng sợ mấy lần, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Trong một chớp mắt, ngay tại Hạ Bình tới gần kim hệ thần miếu, cũng lập tức đưa tới những này kiếm phi hạt chú ý, chúng căn bản là không nói gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Xíu, xíu, xíu, u u. Từng đạo màu vàng kiếm khí lập tức từ nơi này chút ít kiếm phi hạt trên người bắn đi ra, siêu việt gấp trăm lần vận tốc âm thanh, con mắt cũng còn không có nháy thoáng một phát. Những này kiếm khí liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Hỗn độn chung. Trong một chớp mắt, Hạ Bình cũng lập tức đem hỗn độn chung phóng ra, lúc này một đạo ngũ thải quang tráo bao phủ chính mình toàn thân, kính không kẽ hở, có vô số phù văn tại lưu chuyển, tựa hồ tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Những này kiếm khí cực kỳ khủng bố, mảnh như lông trâu, xuyên thấu lực rất mạnh, lập tức tự đánh vào đạo này năm màu màn sáng ở trên, lập tức sẽ đem đạo quang màn đánh cho rầm rầm rầm rung động, điên cuồng rung động lắc lư lên. Có một ít kiếm khí xuyên thấu lực khủng bố, rõ ràng đâm xuyên qua một tầng năm màu màn sáng, nhưng là mới tiến vào bình thường khoảng cách, đã bị màn sáng chấn động, lập tức tự chấn trở thành một đoàn canh mỹ kim khí. Bởi vì cái này vòng phòng hộ không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự công năng, đồng thời cũng có đủ phản chấn, chuyển di vân, vân, đợi một tí năng lực, cho nên những này kiếm khí đến, không phải là bị ngăn cản tại bên ngoài, tự là bị lực phản chấn chấn thành một đoàn kim hệ nguyên khí. Thật là lợi hại kiếm khí, thật đáng sợ xuyên thấu lực. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là chấn động, chúng thế nhưng mà biết rõ hỗn độn chung phòng ngự uy lực, bình thường tu luyện giả đều đừng muốn xuyên thấu hỗn độn chung năm màu màn sáng mảy may. Nhưng là không có nghĩ tới những thứ này kiếm phi hạt kiếm khí đáng sợ như thế, đánh cho hỗn độn chung năm màu màn sáng bốn phía lay động, rung động lắc lư, thậm chí còn thiếu chút nữa xuyên thấu đi qua. Hơn nữa chúng cũng nghĩ đến rồi chuyện nghiêm trọng tính, cái này chỉ là vòng thứ nhất tập kích mà thôi, nếu như xuất hiện đợt thứ hai, vòng thứ ba, liên tiếp, vô cùng vô tận tập kích, như vậy còn có thể ngăn cản được sao? Dù cho thật có thể ngăn cản được, như vậy trong cơ thể tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ kinh người, lại có thể chèo chống bao lâu thời gian. Một khi pháp lực hao hết, chỉ sợ cũng sẽ bị những này kiếm phi hạt quanh thành chặn. Đối diện với mấy cái này kiếm phi hạt vô cùng kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí lực lượng, đoán chừng coi như là bình thường kim đan cảnh tu luyện giả đều bị bắn thành ong mật ổ, căn bản không cách nào tới gần. Ông ông. Những này kiếm phi hạt chứng kiến Hạ Bình rõ ràng có thể ngăn cản được kiếm khí của mình, mỗi một cái đều là nổi giận mà bắt đầu, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến đáng sợ như thế người xâm nhập. Trong một chớp mắt, những này kiếm phi hạt rõ ràng di động mà bắt đầu, nhưng là thực sự không phải là lung tung di động, mà là tự nhiên mình chỉ có vị trí, mấy hơi thở về sau, chúng rõ ràng tạo thành một tòa cực lớn kiếm trận. Lẫn nhau tầm đó trên người kiếm khí đưa tới cộng minh, vô tận canh kim chi khí hội tụ cùng một chỗ, tạo thành rậm rạp chằng chịt màu vàng kiếm khí. Mà từng đạo màu vàng kiếm khí tựa hồ có vô số kiếm khí phù ngưng tụ thành, ẩn chứa giết chóc, phá hư, diệt sát vân, vân, đợi một tí khí tức. Một khi bị những này màu vàng kiếm khí va chạm vào, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Rõ ràng còn hiểu được kiếm trận, những này kiếm phi hạt quả thực muốn thượng thiên. Thanh Ngưu kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này mang thú có kinh người như thế trí tuệ, rõ ràng hiểu được liên hợp đồng bạn lực lượng, tăng cường rồi kiếm khí uy lực. Bởi như vậy, chúng có thể thi triển kiếm khí. Chỉ sợ so với trước cường hoành mấy lần không ngớt. Nhanh, mau ngăn cản chúng, bằng không đợi kiếm trận ngưng tụ thành, tự gặp nạn rồi. Miêu Tiên Nhân lo lắng nói. Đừng lo lắng, chính là kiếm phi hạt mà thôi, căn bản không cần ta động thủ. Trong một chớp mắt, Hạ Bình đã nghĩ kỹ đối phó bọn này kiếm phi hạt phương pháp. Vèo. Hắn ý niệm khẽ động, Hoàng Kim Slime lập tức từ trên người hắn nhảy ra ngoài, lập tức chuyển hóa thành vô số mũi kiếm, mỗi một đạo mũi kiếm đều phun ra nuốt vào lấy khủng bố màu trắng kiếm quang. Như là độc xà bình thường phun ra nuốt vào bất định. Trong đó mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một tia thánh khí uy năng, khủng bố vô biên. Bọn này kiếm phi hạt ỷ vào chính mình đồng bạn nhiều tựu không chỗ nào cố kỵ, nhưng là hắn không sợ nhất đúng là chiến thuật biển người, đối phương kiếm khí nhiều, chẳng lẽ còn có thế so vô tận mũi kiếm còn nhiều hay sao? Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, vô tận mũi kiếm có thể phân liệt xuất vô số mũi kiếm, phô thiên cái địa đánh tới đều được. Thậm chí trước kia Hoàng Kim Slam cắn nuốt đại lượng trân quý khoáng thạch, đại lượng chiến hạm mảnh vỡ, cũng đã nhận được cực lớn tiến hóa, tấn thăng đến thượng phẩm linh khí đẳng cấp, thực lực cường hoành rồi không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức hiện tại vô tận mũi kiếm vi năng. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, vô tận mũi kiếm lập tức bộc phát, từng đạo mũi kiếm bắn chết đi ra ngoài, ngàn vạn đạo, giúp nhau tổ hợp cùng một chỗ, cũng tạo thành một tòa thiên địa kiếm trận. Hơn nữa mỗi một đạo mũi kiếm đều là phân thân của nó. Là nhất thể đấy. Cho nên điều khiển mà bắt đầu, vận dụng tự nhiên, như ngự chỉ cánh tay, phối hợp thăng khiết, căn bản không phải những kiếm phi hạt đó ăn ý có thể so sánh. Rầm rầm rầm. Giữa không trung trong đó, màu vàng kiếm khí cùng màu trắng kiếm quang giúp nhau đụng vào nhau, âm vang rung động, như là một tôn kiếm đạo cao thủ tại giao chiến, điên cuồng chém giết, không sợ sinh tử. Chỉ là mấy cái hô hấp, vô tận mũi kiếm cùng bọn này kiếm phi hạt tự chém giết rồi mấy mươi lần, đem hết toàn lực, cái này phiến đại địa đều bị đánh cho rạn nứt. Xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, tràn cảnh kinh người. Vô số kiếm khí tại kịch liệt va chạm chính giữa bị chấn trở thành một đoàn kim hệ nguyên khí, bởi vì quá mức nồng đậm quan hệ, chiến trường thượng không thậm chí còn ngưng tụ thành rồi một mảnh bao trùm trăm dặm màu vàng đám mây. Sát. Ở này bầy kiếm phi hạt hơi có chút thở, tạm thời không cách nào khôi phục trên người pháp lực lập tức, Hạ Bình thấy được trong đó sơ hở, lập tức đem trên người mình bàn bạc pháp lực quán thâu tiến vô tận mũi kiếm trên người. Ầm ầm. Lúc này vô tận mũi kiếm thật giống như đánh rồi máu gà tựa như, lần nữa sinh long hoặc hổ lên. Từng đạo mũi kiếm theo trên mặt đất chui ra, tê liệt đại địa, đem phương viên trăm dặm đều hóa thành địa ngục kiếm sơn, từng đạo mũi kiếm tê liệt trời xanh, cắt đứt đại địa, khủng bố vô biên. A. Tất cả kiếm phi hạt vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng căn vốn không nghĩ tới vô tận mũi kiếm hiện tại rõ ràng còn hữu lực lượng phát động công kích, lập tức thân thể của bọn nó đã bị theo trên mặt đất đâm ra mũi kiếm cho toàn bộ đâm thủng. Thân thể của bọn nó cũng lập tức bộc phát ra đại lượng huyết hoa, thân thể đều bị từ đầu tới đuôi xỏ xuyên qua. hơn vạn đầu kiếm phi hạt cứ như vậy bị tại chỗ diệt sát, không còn một mống. Hạ Bình cũng không chút nào khách khí, lập tức đem những này kiếm phi hạt thi thể thu vào, đặt ở Sơn Hà Châu không gian. Đồng thời Sơn Hà Châu cũng sinh ra khủng bố thôn phệ lực lượng, đem bầu trời chính giữa một mảnh kia màu vàng đám mây triệt để thôn phệ, toàn bộ thu nạp đi vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Đã nhận được những này nồng đậm kim hệ nguyên khí, Sơn Hà Châu không gian lập tức xuất hiện từng tòa cực lớn sơn mạch. Đây không phải thổ hệ nguyên khí ngưng tụ thành sơn mạch, mà là kim hệ nguyên khí ngưng tụ thành đấy, đó là từng tòa kim loại núi lớn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ không khí chính giữa có đao kiếm va chạm thanh âm. Mà Sơn Hà Châu nội bộ ở trong chỗ sâu giang sơn xã Tắc Đồ, cũng đã nhận được những này linh khí thoải mái, tự hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng hơi có chút, ở trên đường vân cũng nhiều ra một mảnh dài hẹp màu vàng đường cong, màu vàng lạc ấn. Kim hệ thần miếu. Không có kiếm phi hạt các loại mang thú ngăn cản, Hạ Bình một đường thông suốt, đi thẳng tới rồi thần miếu trước mặt. Chỉ thấy cái này tòa thần miếu chung quanh có khủng bố cấm chế tồn tại, một đạo lại một đạo, tự hồ địch nhân dám can đảm tới gần lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị cấm chế lực lượng oanh thành bột phấn. Những này cấm chế giải quyết như thế nào? Hạ Bình hé mắt, nếu như không có cách nào phá giải cấm chế lời mà nói, căn bản là không có cách nào đạt được trong thần miếu kim hệ linh phù. Sử dụng dẫn tinh quyết. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, những này trận pháp cấm chế là vì phòng ngừa địch nhân đạt được linh phù đấy, uy lực vô cùng, coi như là kim đan chân nhân tới gần, cũng sẽ bị oanh thành bột phấn. Nhưng là nếu như ngươi vận chuyển dẫn tinh quyết, cùng tại đây cấm chế trận pháp sinh ra cộng minh, tại đây cấm chế sẽ thừa nhận ngươi là chủ nhân, tự nhiên mà vậy sẽ tán loạn. Nó nói ra giải quyết phương pháp, dù sao tại đây vốn chính là chúng tinh môn đại bản doanh một trong. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không do dự, lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết. Lúc này trong cơ thể hắn từng cái huyệt khiếu tự hồ cũng hiện lên rồi vô tận ngôi sao chi lực, xuất hiện một khỏa lại một viên ngôi sao trong người xoay tròn, thân thể cũng hiện lên một tòa chu thiên tinh thần đại trận. Hắn toàn thân đều bị xanh thẳm sắc ngôi sao năng lượng bao trùm, hư không ở trong chỗ sâu, từng khỏa ngôi sao rung động lắc lư, hào quang lập lòe bất định, đưa tới cộng minh, phản phất là quần tinh chi tử. Mà trong thần miếu bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ cũng cảm giác đến rồi cổ này nồng đậm ngôi sao năng lượng. Hạch tâm ở trong chỗ sâu một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp xuất hiện, phản phất là vô số ngôi sao chi lực đang vào cùng một chỗ. Ân. Hạ Bình mở to hai mắt, cặp mắt của hắn ẩn chứa ngôi sao chi lực, rõ ràng thấy được những này cấm chế trận pháp ngôi sao vận chuyển quỹ tích, như thế rõ ràng, chi tiết mị di. Thình lình tầm đó, hắn thấy được những này cấm chế trận pháp chính giữa xuất hiện một sơ hở, một cái mấu chốt tiết điểm. Vô ý thức, hắn tự tay, vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng một điểm. Lúc này, những này cấm chế trận pháp sinh ra phản ứng dây chuyền, phản phất là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, từng khúc nghiền nát. Phanh! Không chỉ có là cấm chế trận pháp vỡ vụn, mà ngay cả thần miếu bản thân cũng vỡ vụn ra ra, hóa thành một đoàn tinh thuần kim hệ nguyên khí, nguyên lai cái này tòa thần miếu cũng là kim hệ nguyên khí huyễn hóa ra đến đồ vật. Hiện tại cấm trận pháp rách nát rồi, nó tự nhiên cũng đã biến mất. Mà giờ khắc này giữa không trung trong đó, xuất hiện một quả linh phù, bề ngoài như là một thanh tiểu kiếm, ông tác hưởng. Không ngừng rung động lắc lư, nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt phù văn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kim linh phù. Vèo. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, thần thức thẩm thấu đi vào, trong khoảng khắc liền đã luyện hóa được. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được thần trí của mình cùng này cái linh phù sinh ra phản ứng, thậm chí có thể mượn nhờ này cái linh phù điều khiển cái này phương thiên một bộ phận đại trận lực lượng. Loáng thoáng tầm đó, Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến hành tinh này mặt khác bốn miếng linh phù chỗ phương vị. Tự hồ lẫn nhau tầm đó cũng sinh ra thần bí liên hệ, bản thân chính là nhất thể tồn tại. Ân. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có linh phù đang di động, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, đã nhận được trong đó một quả linh phù hay sao? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến trong đó có một hai quả linh phù đang tại di động, thực sự không phải là tại cố định phương vị. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là có người phá giải cấm chế trận pháp, đem linh phù cướp đoạt đến tay. Nói thật. Tuy nhiên cái này cấm chế trận pháp thập phần cường đại, nhưng là hiện tại cũng đi qua nhiều năm như vậy, cấm chế trận pháp uy lực cũng giảm bớt không ít. Nếu có người có đặc biệt thủ đoạn, trả giá một điểm một cái giá lớn lời mà nói, phá giải cấm chế trận pháp cũng không phải là không thể nào sự. Xem ra có địch nhân cùng ta tại cướp đoạt linh phù A. Hạ Bình lập tức cảm thấy lần này mình đạt được linh phù lữ trình khả năng không phải như vậy bằng phẳng rồi, nói không chừng là từng bước sát cơ. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này. Xa xa truyền đến mười mấy đạo cường đại khí tức, khống chế phi kiếm, siêu việt gấp trăm lần vận tốc âm thanh, phá không mà đến, nhanh chóng đã tới chỗ này thần miếu chính giữa. Ân. Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác đến rồi cổ hơi thở này, nhưng là hắn không có né tránh, mà là đứng tại nguyên chỗ, muốn biết những người này đến tột cùng là cái gì địa vị, có mục đích gì. Ha ha, một đường thật sự là thông a, ven đường rõ ràng không có mang thú ngăn đường, để cho chúng ta đột phá tốc độ nhanh không ít. Sư huynh phân phó chúng ta chia ra mấy đường, rất nhanh tiến về trước hành tinh này ngũ hành thần miếu, phá giải cấm chế trận pháp, đạt được linh phù, như vậy có thể năm đi hợp nhất, triệt để khống chế hành tinh này ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Như thế cử động, chính là vì rất nhanh khống chế hành tinh này. Miễn cho phức tạp. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, vốn đang cho rằng sẽ có cường hoành mang thú chặn đường, lại không có cái gì, đây là lão thiên gia tại chiếu cố chúng ta huyền thiên môn, nên chúng ta huyền thiên môn khống chế hành tinh này. Đoán chừng thực sự không phải là chiếu cố, mà là có người nhanh chân đến trước chúng ta một bước đã tới cái này tòa kim hệ thần miếu, có đối phương giúp chúng ta thanh lý mang thú, tự nhiên là thông suốt vô cùng. Người nào dám nhanh chân đến trước? Là Minh Nguyệt Các, hay là Quân Thiên Giáo đệ tử? Cũng hoặc là cái chỗ này lạc đường người? Hừ, mặc kệ là người nào dám nhanh chân đến trước, cái kia miếng kim hệ linh phù đều là thuộc về chúng ta huyền thiên môn đấy, dám đoạt thì phải chết. Lúc này, một đám huyền thiên môn đệ tử nhanh chóng bay tới, nhanh chóng đáp xuống vốn kim hệ thần miếu thổ địa lên, nguyên một đám kiệt ngạo bất tuần, mắt cao hơn đầu, vô cùng cao ngạo. Bọn hắn ít nhất đều có được chân hỏa cảnh tu vi. Cầm đầu một cái thanh y nam tử nhưng lại có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, lưng đeo một thanh màu xanh trường kiếm, kiếm khí xông lên trời, cực kỳ cường đại. Ân, Sở Ngấn sư huynh, quả nhiên có người nhanh chân đến trước, đã nhận được kim hệ linh phù, cái này tòa thần miếu đã biến mất. Có người lập tức phát hiện cái chỗ này đã không có kim hệ thần miếu, bốn phía cấm chế trận pháp cũng biến mất được không còn một mảnh. Người nào to gan như vậy? Ta thế nhưng mà hướng Vinh Hàng sư huynh rơi xuống quân lệnh trạng, nhất định phải đem kim hệ linh phù đắc thủ. Nếu như thất bại, ta Sở Ngấn còn có cái gì mặt mũi, còn có thể rất nhiều sư huynh đệ ngẩng đầu sao? Thanh y nam tử Sở Ngấn nhíu mày, rất là bất mãn. Phía trước có cái người xa lạ, chân hỏa cảnh sơ kỳ, đoán chừng tựu là tiểu tử này đã nhận được kim hệ linh phù, nhưng là trên người hắn không có Quân Thiên Giáo cùng Minh Nguyệt các khí tức, đoán chừng là hành tinh này thổ dân, hoặc là lạc đường người. Một cái huyền thiên môn đệ tử hiển nhiên chú ý tới xa xa Hạ Bình. Cái gì lạc đường người, thổ dân tựu là thổ dân. Chẳng lẽ còn có khác xưng hô hay sao? Bất quá một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh thổ dân phế vật cũng dám cùng ta huyền thiên môn giật đồ, là chán sống hay sao? Thanh y nam tử Sở Ngấn cười lạnh liên tục. Tiểu tử, phải hay là không ngươi đã nhận được kim hệ linh phù, lập tức quốc em út cười miễn. Một cái huyền thiên môn đệ tử hét lớn một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Là ta được đến thì như thế nào? Các ngươi còn muốn cướp? Hạ Bình đứng chắp tay. Đoạt. Một cái huyền thiên môn đệ tử lập tức bật cười, thổ dân, ngươi đừng quá hung hăng ngang ngược, ta huyền thiên môn muốn có được đồ vật gì đó, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn hai tay đưa lên, ở đâu cần đoạt. Ta hiện tại chỉ cấp ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc, lập tức đem kim hệ linh phù hai tay dân, ngoan ngoãn đầu hàng, cúi đầu làm nô, khiến cho chúng ta không có tổn thất. Bằng không mà nói, chọc giận chúng ta, không chỉ ngươi được bị chúng ta bắt mà bắt đầu, tại chỗ giết chết, thậm chí ngươi người sau lưng bộ lạc cũng sẽ bị bắt lấy, toàn bộ xử tử. Nhớ kỹ, tại lực lượng tuyệt đối xuống, phản kháng là sẽ vô dụng thôi, một khi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị chết người thì càng nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đừng tự lầm. Huyền Thiên Môn. Đây là cái gì môn phái? Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, hắn nghe được ra đối phương là đến từ một cái thế lực lớn, thực sự không phải là lạc đường người, chẳng lẽ là đám người này có biện pháp đi vào mê vụ tinh vực, đến cái này khỏa ngũ hành tinh sao? Tự hồ mê vụ tinh vực cũng bị người xâm lấn rồi. Đã xảy ra một ít bất thường sự. Đón lấy trên người hắn lộ ra một tia như có như không sát khí, bởi vì nơi này thế nhưng mà ngũ hành tinh, là chúng tinh môn bảo tàng chi địa, trừ mình ra bên ngoài, ai cũng không thể nhúng chàm. Ai dám ngấp nghé, ai thì phải chết. Hừ, thổ dân, nói ra sợ hù chết ngươi. Một cái huyền thiên môn đệ tử cười lạnh một tiếng, ta huyền thiên môn là thánh cấp môn phái, có ba tôn thánh nhân trấn thủ, thống trị năm đại tinh vực, có ức vạn tinh thần, ra lệnh một tiếng nhâm gì thế lực đều hóa thành bột mịn. Lạnh run. Đừng nói chỉ là ngươi một cái nho nhỏ thổ dân, coi như là cả khỏa tinh cầu nhân hòa ta huyền thiên môn đối nghịch, đều là chỉ còn đường chết, chỉ có đầu hàng làm nô, mới là ngươi đường ra duy nhất. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, cực kỳ cao ngạo. Ngươi, lập tức quỳ xuống, ba bái chính khấu, đem làm ta nô bộc. Thanh y nam tử Sở Ngân lập tức nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, có thể cảm nhận được Hạ Bình khí tức trên thân rất không giống như, khí huyết hùng hậu, không phải tầm thường tu luyện giả có thể so sánh. Giống như vậy tu luyện giả, thể chất đặc thù, nếu như thu làm nô lệ, tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định là một đại trợ lực. Dù cho không đem làm nô lệ, cũng có thể buôn bán đi ra ngoài, đạt được một số lớn tiền lời, bất kể như thế nào, đem tiểu tử này cách chức làm nô lệ, đều là một cái không sai mua bán, rất nhiều chỗ tốt. Có nghe hay không, lập tức quỳ xuống, sở sư huynh cho ngươi đem làm hắn nô lệ, quả thực là ngươi ba đời đều được không đến phúc khí, còn không tranh thủ thời gian phủ phục xuống, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Một người mặc y phục màu đen Huyền Thiên môn đệ tử chợt quát một tiếng, con mắt thập phần hung tàn nhìn xem Hạ Bình, tự hồ Hạ Bình nếu có nửa phần không phù hợp quy tắc phục, hắn lập tức thống hạ sát thủ, cho Hạ Bình một cái khắc sâu giáo huấn. Nói thật, nhưng hắn là chân hỏa cảnh đỉnh phong tu luyện giả, võ đạo cảnh giới cao tiểu tử này hai cái đẳng cấp, chỉ cần là pháp lực cũng không biết so cái này thổ dân hùng hậu bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là nhưng hắn là Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử, tu luyện rồi rất nhiều võ đạo thần thông, chiến lực cường hoành, ở đâu là tại đây thổ dân có thế bằng được đấy, coi như là một tay cũng có thể đem cái này thổ dân treo lên đánh. Huyền Thiên môn. Thánh cấp môn phái. Có chút ý tứ, ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức, Huyền Thiên môn có phải thật vậy hay không có như vậy rất giỏi, là thống trị năm đại tinh vực bá chủ thế lực. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức động thủ, cả người hắn lập lòe đi qua, cầm trong tay ra địa ngục chi mâu, vừa ra tay, chính là trí mạng sát chiêu, bộc lộ tài năng, đâm rách trời xanh. Xíu, cái này một mâu, phản phất là quỷ thần một mâu, theo địa ngục đâm ra, quần tinh rung rung, mơ hồ tầm đó sau lưng của hắn xuất hiện lớp kính cực lớn địa ngục chi môn, mang theo vô tận địa ngục lực lượng, quỷ thần kêu khóc, kinh thiên động địa. Thoáng cái, căn này trường mâu tự chống đỡ tại cái này nam tử áo đen lồng ngực trước mặt. Tạp chủng, ngươi rõ ràng dám động tay. Nam tử áo đen vừa sợ vừa giận, hoảng sợ tới cực điểm, hắn thật sự là không nghĩ tới một cái chân hỏa cảnh sơ kỳ thổ dân. Rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy trước mặt đối với chính mình thống hạ sát thủ, chẳng lẽ là không muốn sống nữa hay sao? Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì cái này một mâu lực lượng cực kỳ khủng bố, nhanh chóng như gấp lôi, trong chốc lát liền đi tới bên cạnh của hắn, mũi thương lộ ra khủng bố sát khí, dễ dàng đâm thủng chính mình hộ thân cương khí. Nếu như hắn không có ngăn cản lời mà nói, khẳng định một giây sau cũng sẽ bị căn này trường mâu toàn bộ đâm thủng, chết không có chỗ chôn. Huyền Quy vô cực khải giáp. Tại đây sống chết trước mắt, nam tử áo đen ý niệm khẽ động, lập tức sử xuất rồi chính mình che giấu đã lâu thủ đoạn, trung phẩm phòng ngự linh khí, Huyền Quy vô cực khải giáp. Lúc này, một bộ áo giáp lập tức tự bao trùm toàn thân của hắn, bao trùm thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bộ dạng này áo giáp mặt ngoài như là một bộ mai rùa, có rậm rạp chằng chịt đường vân. Hơn nữa toàn thân ống ánh sáng long lanh, như là kết tinh giống như, một mảnh lại một mảnh tổ hợp cùng một chỗ, một tòa vô cực thiên địa đại trận tại áo giáp ở trong chỗ sâu thi triển ra. Năng lượng thực chất hóa, thể hiện ra vô cùng cường hoành lực phòng ngự. Đây là hắn cuối cùng nhất thủ đoạn, vì đạt được cái này trung phẩm phòng ngự linh khí, hắn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Dù sao lần này đến đây mê vụ tinh vực, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên hắn đã làm xong sung túc chuẩn bị, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình cái đòn sát thủ, rõ ràng ở thời điểm này sử dụng đi ra, hơn nữa còn là cái nho nhỏ chân hỏa cảnh sơ kỳ thổ dân, quá hoang đường. Trung phẩm phòng ngự linh khí. Không có dùng đấy, cho ta chết. Hạ Bình con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang, trong cơ thể hắn pháp lực tại thiêu đốt, quán thâu đi vào địa ngục chi mâu. Lúc này, chân hỏa cảnh pháp lực thẩm thấu đi vào, lại để cho địa ngục chi mâu phát huy ra trước nay chưa có lực lượng, một cổ khủng bố, tĩnh mịch, hằng cổ địa ngục khí tức tràn ngập đi ra. Thân mâu cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, không ngừng nhúc nhích, như là địa ngục giống như con kiến bò sát, cũng giống như là mạch máu bình thường chạy, cũng rất giống là có giao long vây quanh thân mâu. Địa ngục thần thông, địa ngục trấn ma mâu. Cái này một mâu, cơ hồ là hàng cổ không có, áp bách trời xanh. Phản phất là tới từ địa ngục quỷ thần một mâu, giờ phút này Hạ Bình tựa như một tới từ địa ngục quỷ thần, thông hiểu u minh, tản sáng hỗn độn, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, trấn áp địa ngục tồn tại. Một mâu đâm thủng, không khí đều tại vặn vẹo, chậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự hiện ra ra, xuất hiện một bộ địa ngục bức họa cuộn tròn, những này địa ngục văn tự tựa hồ tại viết lấy vĩnh hằng địa ngục lịch sử, sáng lập thần thoại. Răng rắc. Bộ kia trung phẩm linh khí, Huyền Quy vô cực khải giáp bị địa ngục chi mâu đâm trúng, cái kia mai rùa lập tức đã bị đâm thủng, như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, đùng đùng không dứt rung động. Đối mặt quỷ thần y hệt lực lượng, cái này phòng ngự pháp bảo căn bản không có đất dụng võ, địa ngục lực lượng đâm thủng hết thảy nhâm gì xác rùa đen cũng chỉ là đậu hũ giống như, yếu ớt vô cùng. Không có khả năng. Nam tử áo đen hét trầm lên, muốn biết đây chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được trung phẩm phòng ngự linh khí. Coi như là kim đan cảnh chân nhân muốn đánh nhau phá phòng thủ ngự, đều được hao phí không nhỏ tay chân. Hiện tại rõ ràng bị cái này thổ dân một mâu tựu đâm xuyên qua, hắn làm sao dám tin tưởng, nếu như không phải trước kia hắn cẩn thận kiểm tra một chút, đều cho là mình bỏ ra giá tiền rất lớn mua một kiện hàng giả, một kiện sơn trại pháp bảo. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian đi truy cứu chuyện này, bởi vì căn này trường mâu đâm xuyên qua huyền quy vô cực khải giáp về sau, đóng lấy tự dễ dàng xuyên thủng rồi thân thể của hắn. Khủng bố địa ngục lực lượng oanh kích tại trên thân thể của hắn, tới từ địa ngục hỏa diễm lập tức thiêu đốt, đưa hắn cả người đều đốt thành một đoàn, bốn phía bạo tạc nổ tung. Đông. Nam tử áo đen kêu thảm, tính cả lấy huyền quy vô cực khải giáp, đều cùng một chỗ muốn nổ tung lên, hóa thành mảnh vỡ, trên mặt đất cũng cứ thế mà bị tạc ra một cái cực lớn hố sâu, đường kính mấy cây số, kinh thiên động địa, mang tất cả cực lớn vòi rồng. Chung quanh huyền thiên môn đệ tử đều là dọa được bị giày vò, nhao nhao rút lui hơn 10 dặm, miễn cho bị cổ lực lượng này ảnh hưởng đến. A a a, đồ hỗn trướng, cẩu tạp chủng, chết tiệt thổ dân. Nhìn thấy Hạ Bình một mâu tự chọc chết rồi nam tử áo đen, cái kia thanh y nam tử Sở Ngân lập tức nổi giận, rõ ràng dám giết rồi ta huyền thiên môn đệ tử, ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết a. Không chỉ có là ngươi, mà ngay cả người bên cạnh ngươi nhâm gì có quan hệ người, đều bởi vì chuyện này lọt vào máu chảy thành sông một cái giá lớn, thượng thiên loại kém đều không có người có thể cứu được các ngươi, không có người. Cả người hắn kiệt huyết kha zzzz nội tình bên trong gầm hét lên, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Phải biết, hắn Sở Ngân thế nhưng mà kim đan cảnh chân nhân, thực lực cường hoành, tiểu tử kia chỉ là hèn mọn thổ dân, mới là thật hỏa cảnh, nhưng là chính là như vậy tiểu nhân vật rõ ràng còn dám ngay trước mặt tự mình, giết sư đệ của mình, giết huyền thiên môn đệ tử. Đây là hạng gì cuồng vọng, hạng gì hung hăng càng quấy hành vi, căn bản cũng không có đưa hắn Sở Ngân, đem huyền thiên môn để vào mắt. Đây là đang hung hăng đánh rồi hắn Sở Ngân mặt một cái tát. Nếu như chuyện này truyền đi, vậy hắn Sở Ngân còn có cái gì mặt mũi, sẽ trở thành là huyền thiên môn rất nhiều sư huynh đệ trò cười, nói liền một cái nho nhỏ thổ dân đều trấn không được, cả đời tu luyện đều đến rồi cậu ở trên. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Sở Ngân xuất thủ, rút ra trên người một thanh bảo kiếm, trong vòng ngàn dặm đều tại rung động lắc lư, đây là kim đan cảnh tại xuất thủ, quấy phong vân. Trung chuyển thiên địa. Phải biết. Đây chính là huyền thiên môn kim đan chân nhân, cũng không phải gì đó thay đổi giữa chừng tán tu, hắn trải qua thánh cấp môn phái bồi dưỡng, so với lúc trước lạc đường người kim đan cảnh tu luyện giả cũng không biết cường hoành bao nhiêu. Dù cho đều là cùng một cái cảnh giới tu luyện giả, nhưng là tu luyện bất đồng công pháp, thần thông, còn có kinh nghiệm chiến đấu, cũng làm cho lẫn nhau ở giữa chiến lực hoàn toàn bất đồng. Hắn vừa ra tay tựu là kinh thiên động địa, khí thế làm cho người ta sợ hãi, thiên địa nguyên khí sinh ra kịch liệt chấn động, tự hồ đại địa đều nhanh muốn giải thể giống như. Bốn phía sinh ra 7-8 cấp địa chấn bình thường rung động lắc lư. Kiếm đạo thần thông, thiên ngân kiếm càn khôn pháp. Vèo. Một kiếm chém tới, phản phất hư không chính giữa xuất hiện không vài đạo kiếm khí, trong một chớp mắt xuất hiện vô số kiếm đạo tuyệt học, toàn bộ kiếm khí đều hội tụ cùng một chỗ. Cái này nháy mắt, bầu trời tự hồ cũng bị phách ra một đạo dấu vết. Hư không lưu ngấn, đây cũng là kiếm đạo thần thông chí cao cảnh giới một trong. Đương nhiên Sở Ngân cái này một đạo kiếm khí chỉ là bắt chước. Xa xa không có đạt tới hư không lưu ngấn trình độ, đó là bởi vì kiếm khí đậm đặc tới trình độ nhất định, do đó tạo thành thiên chi dấu vết một loại biểu hiện giả dối, thông vệ ánh sáng, sinh ra một đạo màu đen dấu vết, đen như vậy sắc dấu vết cứ dường như là bầu trời vỡ ra. Nhưng là ngay cả như vậy, một kiếm này uy lực cũng đủ để tê liệt núi sông, thể hiện ra kim đan chân nhân vô thượng uy lực. Sở Ngân sư huynh tức giận rồi. Cái này thổ dân chết chắc rồi, rõ ràng làm cho Sở Ngân sư huynh sử xuất thiên ngân kiếm càn khôn. Muốn biết cái môn này kiếm pháp là huyền thiên môn vô thượng kiếm đạo thần thông một trong, uy lực vô cùng, có thể tu luyện thành công người cũng rải rác không có mấy. Đúng vậy, một kiếm vỗ xuống, bầu trời đều bị chém thành hai khúc, lưu lại dấu vết, há lại cái này thổ dân có thể ngăn cản hay sao? Một tên đáng thương, vốn đem làm Sở Ngân sư huynh nô bộc có lẽ còn có thể sống mệnh, nhưng là hắn rõ ràng còn dám giết ta huyền thiên môn đệ tử, cái này là tử tội, đủ để tru diệt cửu tộc. Ở đây huyền thiên môn đệ tử cười lạnh liên tục. Bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem người chết giống như, có Sở Ngân cái vị này kim đan cảnh chân nhân tự mình xuất thủ, cái này thổ dân nhất định bị chết không thể chết lại, căn bản không có một điểm tỷ lệ có thể còn sống xuống. Đại âm dương xuất bi thủ. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một kiếm, Hạ Bình cũng xuất thủ, thân hình lập lòe, một chưởng hướng phía bầu trời đạo kiếm khí kia vỗ xuống đi. Cái này bàn tay lớn do âm dương khí lưu ngưng tụ thành mà thành, như là bát quái cối xay, nội bộ lóe ra hắc bạch phù văn, không ngừng lưu chuyển. Bàn tay cực lớn vô cùng, mỗi một đạo đường vân cũng như đồng đạo chi quỷ tích giống như, đem bầu trời đều che đậy lên. Huyền thiên môn đệ tử chứng kiến một chưởng này, cũng là khiếp sợ, bọn hắn cảm nhận được một chưởng này đánh ra vô thượng uy năng, biến hóa ngàn vạn, khí thế như uyên, bao hàm toàn diện, phản phất là toàn bộ vũ trụ đều bao quát trong đó. Đông. một chưởng này hung hăng phát ở đằng kia đạo hắc sắc kiếm khí ở trên, hai cổ lực lượng va chạm, lúc này đạo kiếm khí kia lập tức đã bị hủy diệt, từng khúc nứt vỡ, hóa thành đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí, tiêu tán tại cái không gian này. Cái con kia bàn tay lớn cũng sụp đổ tiêu tán, song phương lực lượng đều triệt tiêu. Hạ Bình cùng Sở Ngân hai người cũng tiếp nhận được đáng sợ xung kích lực, rút lui liên tục, khí huyết lăn mình. Mà Sở Ngân hai mắt nhưng lại tuôn ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, chầm chầm vào Hạ Bình, tốt, rất tốt, một cái thổ dân, chân hỏa cảnh sơ kỳ con sâu cái kiến, rõ ràng có thế đối bính ta một cái kim đan chân nhân một kiếm, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Như vậy chân hỏa cảnh tu luyện giả, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi tuyệt đối không phải hành tinh này thổ dân, nói, ngươi đến cùng có cái gì địa vị. Đi vào cái chỗ này đến tột cùng muốn làm cái gì? Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không? Nếu như đối phương là cái thổ dân, là không có bất kỳ bối cảnh lạc đường người, là không thể nào dùng chân hỏa cảnh tu vi chống lại kim đan cảnh đấy, có yêu nghiệt tư chất đều khó có khả năng. Theo vừa rồi một chưởng kia trong đó, hắn có thể cảm nhận được mênh mông lịch sử, tự hồ có viễn cổ thời đại đại nhân vật tại viết truyền thuyết, thiên thu lịch sử, truyền thừa đã lâu, rộng lớn vô biên. Sở Ngân có thể khẳng định, tiểu tử này nhất định có cổ xưa truyền thừa, là không xuất thế nhân vật tuyệt thế, không thể nào là tán tu. Đối bính ngươi một kiếm có gì đặc biệt hơn người, kim đan cảnh thì như thế nào, ta cũng không phải không có giết qua, đi chết. Hạ Bình căn bản không có ý định cùng cái này huyền thiên môn kim đan chân nhân nói nhảm. Hắn giơ tay lên trung địa ngục chi mâu, lại là một mâu đút đi qua. Rầm rầm rầm. Sở Ngân cũng không dám yếu thế, thi triển thiên ngân kiếm càng không pháp, mỗi một đạo kiếm khí đều hồn nhiên tự nhiên, đang vào tại một cái lưới lớn, bao phủ thiên địa, cùng mâu pháp chống lại. Kiếm khí cùng trường mâu đụng nhau, không ngừng oanh kích. Như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, bốn phía đại địa đều bị nổ thành nguyên một đám cực lớn hố sâu, oanh tạc được trong vòng ngàn dặm đại địa đều hóa thành mặt trăng mặt ngoài. Bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng ở lăn mình, bạo tạc nổ tung, hỗn loạn, bốn phía xoắn vết, bình thường tu luyện tiếp xúc đến, đều bị tức lưu oanh nổ thành phấn vụn. Chung quanh huyền thiên môn đệ tử dọa được chạy trốn tứ phía, không dám tới gần, bọn hắn kinh hãi, ở nơi này là chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh tại chiến đấu. Rõ ràng tựu là hai cái kim đan cảnh chân nhân tại liều chết solo. Không thể không nói, cái này thổ dân quá khoa trương, quả thực không phải người. Cho dù bọn họ huyền thiên môn là thánh cấp môn phái, thiên tài tầng tầng lớp lớp, cũng chưa từng thấy qua như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến, dùng chân hỏa cảnh tu vi chống lại kim đan chân nhân đấy, quả thực là không thể tưởng tượng. Ân, đây là vật gì? Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Hạ Bình quán thâu pháp lực đi vào địa ngục chi mâu. Lại để cho địa ngục chi mâu phát ra địa ngục khí tức càng thêm đậm đặc, địa phương ngục khí tức đạt tới đỉnh thời điểm. Oanh! Lúc này một cổ dòng nước ấm theo địa ngục chi mâu truyền lại đi ra, đây là bàn bạc tinh tức lưu, có một vài bức thần bí huyền ảo thần thông bức họa cuộn tròn, cùng với địa ngục phù lục. Hắn cảm giác đến theo địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu truyền đến rất nhiều địa ngục võ học huyền bí, tự hồ là tu vi của mình cường đại rồi, có thể tiếp thụ lấy càng nhiều nữa địa ngục truyền thừa. Đặc biệt là địa ngục thần thông, địa ngục trấn ma mâu. Cái môn này mâu pháp trước kia hắn chỉ là đã nhận được gia long một điểm truyền thừa, nhưng là lúc này thời điểm nhưng lại có nguyên vẹn thần thông tri thức truyền lại đi ra, đều là về cái môn này mâu pháp chính thức tu luyện bí thuật. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết chính mình trước kia địa ngục trấn ma mâu cái môn này mâu pháp chính thức huyền bí rồi, trước kia chính mình đạt được bất quá là một điểm gia long mà thôi. Cái môn này mâu pháp võ học đẳng cấp cực cao, không thể phỏng đoán, có lẽ thánh cấp tuyệt học đều không cách nào hình dung. Mà hắn tổng cộng có 7 thức mâu pháp, theo thứ tự là tự nhiên, giết chóc, sáng lập, hủy diệt, thôn vệ, rửa, luân hồi. Nhất thức so nhất thức cường đại, nhất thức so nhất thức thâm bất khả trắc, đem làm đem 7 thức mâu pháp đều tu luyện thành công thời điểm, coi như là ma thần cũng có thể đơn giản trấn áp tại địa ngục ở trong chỗ sâu, cường hoành vô cùng. Oanh! Trong một chớp mắt, Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, khí tức trên thân hoàn toàn bất đồng, phản phất đem địa ngục khí tức đều hấp thu, thôn vệ đi vào trong cơ thể. Sau đó một mâu đâm ra, lập tức bạo phát đi ra. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ nhất, tự nhiên. Cái này một mâu banh ra, trong khoảng khắc, phong thủy hỏa các loại nguyên tố hiện ra, bát quái càn khôn, các loại quẻ tượng kết hợp, lập tức vô tận pháp lực tự ngưng tụ thành một bộ địa ngục bức họa cuộn tròn. Một tòa lại một tòa núi lửa phun trào, lần lượt kịch độc đầm lầy mạo hiểm bọt khí, một đầu lại một đầu hoàng tuyền hà lưu đều hội tụ tại đây địa ngục bức họa cuộn tròn trong đó, phản phất diễn dịch ra địa ngục tràng cảnh. Tại đây địa ngục tràng cảnh trong đó, điêu luyện sắc sảo, ẩn chứa vô hạn tạo hóa, các loại chiêu thức biến hóa, ngày tháng thay đổi, đạo pháp tự nhiên, âm dương lưỡng nghi, đều ẩn chứa tại đây một chiêu chính giữa. Truyền thâu những này địa ngục tuyệt học mấy hơi thở thời gian, hắn đã học xong thức thứ nhất, thậm chí là thông hiểu đạo lý, cho nên vừa ra tay, liền đem địa ngục trấn ma mâu uy lực tăng lên mấy lần. Đây là cái gì thần thông tuyệt học? Phần đông huyền thiên môn đệ tử cũng cảm giác đến cái này một mâu đáng sợ, phản phất địa ngục hàng lâm giống như, đem địa ngục vị diện hình chiếu đến cái thế giới này, như là đem địch nhân lôi kéo đi vào địa ngục ở trong chỗ sâu. Cho dù bọn họ không có chính diện đối kháng Hạ Bình, nhưng là bọn hắn dừng lại ở bên cạnh, cũng cảm nhận được đậm đặc địa ngục khí tức, tự hồ có vô số ác quỷ muốn đem linh hồn của bọn hắn lôi kéo đi vào địa ngục. Làm sao có thể? Đây không phải nhân gian tuyệt học, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào học được? Sở Ngân chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lực lượng bỗng nhiên tăng thêm, lập tức tụ lại để cho thần thông uy lực tăng lên mấy lần, phản phất là sinh ra chất lên biến hóa. Cái này một mâu chi khủng bố, quanh đến lập tức, hắn cảm giác mình đã rơi vào rồi A Tỳ địa ngục, linh hồn đụng phải rồi trăm ngàn lần tra tấn, khí cơ tập trung, toàn thân không thể động đậy. Đông. Trên người hắn các loại phòng ngự khí công, cùng với phòng ngự pháp bảo, đều bị oanh được phá thành mảnh nhỏ, lập tức bị đâm thủng, chấn trở thành bột mịn, thậm chí trường mâu trực tiếp tự xuyên thủng rồi bụng của hắn, máu tươi đầm đìa. Chết tiệt tạp chủng. Sở Ngân gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này một mâu lực lượng đáng sợ như thế, trực tiếp tự đâm xuyên qua phòng ngự của hắn, xuyên thủng chính mình khí lực, phản phất trí mạng một mâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.